End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 8, một phần của quá khứ. Góc truyện audio.com. Cũng không biết đã qua được bao lâu, giờ đây hắn đang đứng trên tầng thượng của tháp zombie. LV hiện tại của hắn là 99,9 bị khóa lại trước khi hạ boss đứng trước hắn là một con zombie xấu xí từng bó cơ mọc thêm da đỏ hòm co giật trên cơ thể, đôi lúc lại thấy những tia máu nứt ra rồi liền lại, nhằm biến đổi bản chất để vượt xa khỏi giới hạn của con người, thân thể đồ sộ của nó như lực sĩ. Xương cốt mọc ra những cái gai nhọn, đằng sau có vài cái xương đâm ra lại có da bọc như cánh rơi nhưng không thể cử động, bốn tay của nó xương đều phủ kín, tựa hồ có tới 4-5 lớp xương ở trên. Hai chân chịu tải trọng lớn phình ra, lòng chân có gai nhọn đâm xuống sàn. Xung quanh nó có một lớp xương mù mỏng màu xanh lá, da thịt đang trong quá trình phân hủy vẫn còn bị đốt cháy. Tuy hắn chưa tới gần nhưng mùi hôi tỏa ra kỳ thực đúng là ác mộng, cái đuôi mọc ra những cái gai cào cào dưới đất phát ra những âm thanh chói tai, cái đầu với bộ não lòi hẳn ra ngoài và cái lưỡi lắc lư như muốn đâm thủng bất kỳ sinh vật sống nào tới gần, nhìn như con Titan với cái đầu là con Licker vậy. Tổng thể phải nói là cực kỳ kinh tởm, đây là giai đoạn 4 của zombie hắn đã gặp trên trái đất, sau những giai đoạn phá hủy, thích ứng, cải tiến và hiện tại là đột phá, tất cả lũ zombie còn sót lại sau bước phá hủy cơ thể vật chủ sẽ tiến vào giai đoạn mượn cơ thể tiến hành thích ứng với môi trường. Tùy theo loại môi trường mà chúng hình thành những đặc điểm thích ứng khác nhau, ví dụ như sa cơ chuyên săn mồi dưới nước bắt đầu tái tạo lại phần mang để hô hấp hay là các loại thú săn mồi trên mặt đất ít nhất giai đoạn 5 mới bắt đầu thấy sự xuất hiện của chủng loài săn trên không đem đến cơn ác mộng cho loài người, sự bùng nổ của chủng zombie côn trùng với sức sống mãnh liệt khiến cho toàn thể loài người phải rời đi khỏi hành tinh của chính mình. Chuyện có vẻ yên ổn trên sao hỏa, khi sự sống bắt đầu ổn định thì một tổ chức nghiên cứu muốn quay trở lại trái đất để tiếp tục nghiên cứu mẫu thử của các loại virus, lúc đó hắn không biết gì cả, tuy hắn tham gia vào quân đồng minh nhưng thuộc đơn vị quá kém nên chỉ nghe quân trưởng ra lệnh luôn đề cao cảnh giác, hắn biết được thông tin này thì đã 10 năm qua và hắn cũng không tin đó là thật. Trí nhớ của hắn chỉ kéo dài đến đây. Hắn lắc nhẹ đầu và quay lại trận chiến, những ngày tháng qua hắn liên tục chiến đấu với zombie, số lượng càng ngày càng ít đi nhưng zombie biến dị càng ngày càng khủng khiếp, cụ thể từ tầng 3 trở lên chỉ có khoảng 200 con zombie thôi mà khiến hắn xém chút bỏ mạng. Thay vì đi theo trình tự như trái đất thì chúng tiến hóa theo hướng khác lạ, như tầng 2 với 20.000 con zombie đã có tốc độ và phản ứng y hệt như những con zombie giai đoạn 3, hắn cũng không dám kéo một đám như trước nữa, cũng may mắn cho hắn là ở tầng 2 hắn xuất hiện ở ngay trên một kho vũ khí, vẫn như cũ không chút tổn thương hoàn thành tầng 2. Góc truyện audio.com. Nhưng thử thách ở tầng 3 quá khó khăn, cả 200 như cuối giai đoạn 3 tối ưu cải tiến, quái vật ở tầng này quá đa dạng, có loài có thể ở dưới lòng đất như chuột chũi nhưng sở hữu những chiếc móng cực kỳ sắc bén, chọc thủng cả kim loại, hay loài tê giác với lớp chiếc sừng bén như mũi khoan, thậm chí có thể xoay được giống hệt mũi khoan tuy không nhanh nhưng tuyệt đối có thể làm lệch hướng đa phần vũ khí cận chiến, hay vài con báo săn với cơ bắp bốn chân như vận động viên và hàm răng như lưỡi cưa, đôi lúc nước bọt cứ chảy ra, lúc đuổi thì bắn tung tóe kinh tởm. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui, cuộc tấn công dồn dập bởi những con zombie có thể tìm mục tiêu khiến hắn tốn cả khối thời gian chỉ để chữa thương, chưa kể việc đám zombie bị đột kích mà vẫn còn sống lại tiếp tục tiến hóa gần tiếp cận với giai đoạn 4 khiến cho việc kích sát trở nên khó khăn không tưởng. Như lúc mới dịch chuyển xuống, hắn có thể dễ dàng giết chết hơn 20 con zombie, nhưng khi số lượng đạt đến 100 con thì hắn lập tức trở thành con mồi, cảm giác bất lực lần nữa lại xuất hiện, hắn chỉ có thể chạy trốn và ẩn nấp, chỉ có thể tuyệt vọng, cảm giác này. Giống như hắn ngày đó, chạy trốn khỏi bóng tối, nhưng cuối cùng vẫn bị bóng tối trong con người hắn nuốt chừng. Ngày mà đồng hồ điểm chỉ còn 10 con zombie, hắn mới thực sự biết được thế nào là ác mộng, chúng như những bóng ma, một cơn ác mộng quét qua toàn bộ lục địa, ban ngày gió thét, ban đêm gió gào, quang cảnh thành phố bị những móng vuốt càn quét, bức tường sắt trong hầm dày tới 1 mét bị chém như bọt biển, 8 con mắt nhện cứ đảo xung quanh. Mùi máu của đám zombie còn lại bốc lên, mùi đất cháy, mùi gió khét, cả bầu trời như bị sập, mây mù đỏ như máu, sương mù đen do đám zombie phát ra như có thể ăn mòn cả lục địa, quang cảnh tựa như tàn cảnh sau bom hạt nhân. Mỗi một vùng một con trấn thủ, hắn tốn tới gần 1 năm để giết chỉ một con, khoảnh khắc hắn bước tới cánh cổng dịch chuyển làm hắn nhớ tới cái lúc mà người con gái ấy nắm chặt tay hắn kéo hắn ra khỏi địa ngục, kéo ra khỏi chết chóc và dịch chuyển lên tàu. Ấy nhưng giờ đây hắn chỉ đứng đấy, nắm chặt bàn tay, ngẩng lên trời đợi tia sáng chiếu xuống. Vụt, vụt, vụt, hắn biến mất lại xuất hiện trong căn phòng tổng kết mà không có vết thương nào, nhưng, nước mắt của hắn vẫn chảy, hàm răng vẫn cắn chặt, tay vẫn siết, cuối cùng âm thanh vang lên. Hắn liếc nhìn một chút rồi dịch chuyển lên tầng 4, ngần một lúc con zombie kia phát ra những âm thanh rùng rợn, nó thở ra những hơi dài, cơ thể lúc lúc lại tỏa ra khí đỏ khí xanh. Hắn siết chặt bàn tay, dần bước ra khỏi màn bảo vệ ở tầng 4. Gào, khẹt khẹt, két, con zombie thét lên rồi lao tới, tốc độ kinh người của nó triển ra, loại này mạnh hơn hẳn những con zombie giai đoạn 5, bởi sự kết hợp hỗn tạp của nó khiến cho nó trở nên khó lường, đòn tấn công ban đầu chỉ là lao tới cào nhưng sau lại bồi thêm một đòn móc và dùng lưỡi quật ngang, nếu chỉ né mỗi đòn đầu thì sẽ bị nó móc chết. Nó hút vào một hơi vừa móc lên trên vừa thả khí độc cuối cùng dùng cái lưỡi gai quật ngang nhưng hắn né được nhảy ngược về, lưỡi móc vào tường cào một đường sâu vào vách sắt. gocchuyenaudio.com Lúc hắn nhảy ngược về thì dưới chân mọc lên những gai xương, từ lòng bàn chân của zombie có mọc ra nhiều đốt xương có thể di chuyển được, bình thường thì nó bất động, nhưng khi chiến đấu mới lộ ra, đây không phải là một con mà là hai con, zombie cường hóa cơ và zombie cường hóa xương. Chết tiệt, loại hình ẩn. Hắn tung một đòn lên đám xương gai đang xoay tít mù như mũi khoan chỉ để kiềm hãm tốc độ xoay nhưng vẫn không thể đẩy lui được những cây gai đó. Xoẹt, tách tách, máu nhỏ từng giọt trên bàn tay dùng để đệm, từ lúc bắt đầu tới giờ hắn chưa từng phải đổ máu, mặc dù đôi lúc bị dính độc ở tầng 3 nhưng chưa bao giờ bị thương trực diện cả. Hắn đã thực sự bị chọc tức, đôi đồng tử màu xanh của hắn giờ đây co lại, xuất hiện một chút đường tròn màu đỏ và màu vàng bên trong. Đây là hắn mở ra được kỹ năng mà kiếp trước hắn luyện thành sau khi cải tạo mạch máu cơ thể, mạch máu hoạt động ngày càng nhanh khiến cho cơ bắp trở nên mạnh mẽ, tốc độ trao đổi diễn ra một cách cực kỳ nhanh chóng, lúc đó não bộ hoạt động công suất tối đa. Xung quanh hắn bắt đầu nóng lên, nhiệt độ cơ thể hắn dần tăng lên. Vòng vàng trong đôi mắt cho phép hắn bắt được nhịp năng lượng từ đó suy diễn ra dòng chảy năng lượng, khiến hắn có thể phỏng đoán đòn đánh tiếp theo của zombie, nếu hắn có năng lượng zombie như trước thì hoàn toàn có thể mô phỏng tùy theo khả năng của hắn. Hắn nở một nụ cười. Cuộc chơi bắt đầu, cách chương.